cả nhà xuyên qua mang theo không gian cất trữ lương thực chạy nạn. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hến con được đồng liếc mắt nhìn một cái. Kinh ngạc nói, dược liệu này của ngươi rửa thật sạch sẽ nha. Huyền Cập nhìn đỏ mọng, Hoàng Kỳ cũng rất tốt. Không tồi, nếu là lần tới các ngươi có thể bào chế tốt dược liệu, rồi lại đem đến đây thì tốt rồi. Sau đó liền bắt đầu tính tiền dược liệu. Hoàng Kỳ 72 cân, Huyền Cập 60 cân. Dược đồng, Hoàng Kỳ cho ngươi 75 văn một cân, Huyền Cập 45 văn một cân. Tổng cộng của ngươi là 8 lượng một đồng bạc. Hắn nghĩ nghĩ lại sợ bọn họ nếm được ngon ngọt, về sau đều là mang dược liệu chưa được bào chế đến. Liền lại nói, đây là Trương Đại Phu thiện tâm mới thu dược liệu của các ngươi. Lần tới các ngươi tốt nhất là nên bào chế tốt rồi mang đến. Đi thôi, cùng ta đi lấy tiền. Tần Dũng Minh lập tức cười nói. Thay ta cảm ơn Trương Đại Phu, cũng vất vả tiểu ca ngươi. Tần Dũng Minh lấy xong tiền, cõng sọt liền đi rồi. Hắn lại đi tìm nơi bán gạch, đi dò hỏi công việc xây nhà. Trong nhà Tần Tiêm Ngưng vượt qua một buổi sáng an tĩnh bình thản. Nếu trong phòng không phải có chút lạnh, chân không phải có chút đau liền càng tốt. Nàng lẳng lặng mà tự hỏi xem qua phương pháp kiếm tiền trong chuyện thường nhắc đến. Hái thuốc, bán thực đơn, bán bản vẽ thêu hoa, bán hoa cài đầu, bán thịt kho, ai? Tiếng thở dài đến từ Tần Tiêm Ngưng phát ra lần thứ 46. Nàng hiện tại thực hối hận chính mình học ngành kế toán ở đại học. Thật sự nghĩ không ra kế toán có thể làm cái gì. Thời buổi này chẳng lẽ cùng người khác nói. Tới đây, để cho ta giúp ngươi điều tra sổ sách đi. Để ta nhìn xem ngươi có nộp đủ thuế không. Có làm giả sổ sách không. Cái này dễ bị người ta đánh chết nha. Trở về sau mình phát đạt. Có lẽ ở nhà có thể dùng tới đi. Tần Tiêm Ngưng gọi Từ Phù qua nói. Mẹ đi nhà Ngụy Thúc mua thuốc bột đuổi rắn đi. Cũng mua một ít thuốc bột phòng thân. Còn có ta nhớ rõ nhà Lý nãi nãi có đại tráng thuốc tay nghề đan giỏ trúc tốt nhất. Mẹ đi xem nhà hắn có hay không đan chiếu trúc. Còn có hỏi nhà Lý nãi nãi một chút là nhà ai làm quần áo có tay nghề tốt. Nhân phẩm được. Để chúng ta đem vải cho nhà họ làm quần áo. Sau đó trả tiền công. Từ Phù bất đắc dĩ nói. Đã biết, quần áo kia mẹ có thể làm. Tìm người khác làm cái gì? Quá phí tiền. Tần Tiêm Ngưng làm nũng nói. Mẹ, chăn bông mẹ cũng làm. Còn có áo trong mẹ cũng làm. Mẹ là tốt nhất, nhưng mẹ nghe con đi. Từ Phù biết nữ nhi là đau lòng chính mình. Bất đắc dĩ mà cạo cạo mũi nàng. Liền cũng đáp ứng nói. Được, mẹ biết rồi. Đại lực, nhị lực, ở nhà trông muội muội cho tốt. Nếu là có việc liền đi nhà Lý nãi nãi tìm nương nhé. Đã biết, mẫu thân. Từ Phù dặn dò hảo hai đứa nhỏ liền đi ra cửa. Nàng trước đi mua thuốc đuổi rắn. Cùng một ít thuốc mê phòng thân. Lại đi nhà Lý bà tử. Từ Phù mới vừa vào cửa liền thấy đại nhi tử nhà Lý bà tử Trần Đại Tráng. Ở bên ngoài dưới ánh mặt trời đan sọt tre. Trần Đại Tráng thấy Từ Phù tiến vào lập tức hô. Tần gia tứ tẩu tới. Nương, Tần gia tẩu tử tới. Lý bà tử nghe thấy cũng lập tức chạy ra tiếp đón cười nói. A hát, vị khách này thật hiếm khi thấy tới nhà chơi. Mau vào phòng đi. Từ Phù đi theo Lý bà tử vào phòng. Mới vừa ngồi xuống. Bên ngoài tức phụ đại tráng liền cầm nước tiến vào cười nói. Tần gia tứ tẩu uống nước. Từ Phù lập tức đứng lên nói. Cảm ơn, không cần khách khí như vậy. Muội tử, Lý bà tử cũng cười nói. Mau ngồi xuống đi, đây cho ngươi rót cốc nước ngươi còn đứng lên làm gì? Không phải khách khí, Từ Phù cũng liền ngồi xuống cười nói. Lý thẩm, không dối gạt ngài, nói tìm ngài xác thật là có chút việc. Lý bà tử cười nói. Có việc gì vậy, Từ Phù, chính là nghe nói đại tráng huynh đệ đan sọt tre trúc tay nghề khá tốt. Ta đây muốn từ chỗ hắn mua lấy cái sọt tre, lại mua một cái chiếu. Cách chương.